Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 1309, dùng bắp thịt mê hoặc địch nhân. Diệp Hoa từ tốn nói, nhi tử ta làm sao có thể đi lấy vui mừng nữ nhân, nếu thật là dạng này, cắt ngang hắn chân, ngươi thử một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra. Các vị thuộc hạ ngồi ở phía sau, biểu lộ có điểm quái gì, cái này so tại Hoàng Cung có ý tứ a. Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân chửi nhau đặc biệt có ý tứ. Lúc này Thanh Nhã ánh mắt đặt ở Đoạn Mạch Tông đội ngũ bên trong, phát hiện Liễu Tiên Nhi tồn tại, cùng nữ hài tử khác tương đối, Liễu Tiên Nhi vẫn tương đối xuất chúng. Sở dĩ Thanh Nhã ở trong lòng suy đoán, Diệp Thần ưa thích nữ hài tử, hội không phải là nàng đâu. Từ tướng mạo xem ra, rất tốt, cùng Diệp Thần rất lợi hại dựng, khí chất cũng không tệ, thân cao cũng rất tốt. Bạch Chỉ, ngươi xem một chút cô bé kia, có phải hay không Diệp Thần ưa thích? Thanh Nhã nhìn về phía Liễu Tiên Nhi nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn về phía Liễu Tiên Nhi, cảm giác nữ hài tử này cũng không tệ lắm phải không? Nhưng chỉ vẻn vẹn là không tệ mà thôi. Dù sao Đông Hoàng Bạch chỉ là mụ mụ, đôi này tức yêu cầu vẫn có chút, hiện tại cũng không hiểu biết, cảm thấy thế nào? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Phải xem nhìn nữ hài tử tính cách, Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn là rất trọng yếu. Thanh Nhã gật đầu. Xác thực a, chính mình Diễm Nhi tìm lão bà, mình cũng phải kiểm định một chút mới được. Bất quá nhìn Diễm Nhi cái dạng này, tựa hồ cũng là cầm đau đầu a. Diệp Hoa đương nhiên là nghe thấy hai nữ nhân đối thoại, nhìn về phía Liễu Tiên Nhi. Nếu như là trước đó, khẳng định sẽ có chút chướng mắt. Nhưng là kinh lịch y sự kiện về sau, Diệp Hoa cũng nghĩ thoáng, chỉ cần bọn nhỏ ưa thích liền tốt, nhân phẩm đừng quá kém, tính cách cũng đừng quá kém, đến có hiếu tâm mới được. Hắn và bản tôn đối nghịch, tuyệt đối không được. Những này lo liệu việc nhà trường, toàn bộ đang quan sát Liễu Tiên Nhi, mà bây giờ Liễu Tiên Nhi hồn nhiên không biết, mình đã bị để mắt tới. Cái này đệ nhất chàng chiến đấu cũng là Diệp Thần ra sân. Toàn trường ngược lại là rất chờ mong Diệp Thần biểu hiện. Đến cùng giống hay không truyền ngôn như thế? Nếu như không phải, vậy sẽ phải phát ra một mảnh hư thanh. Diệp Thần đối thủ là Thần Thư Viện một tên đệ tử. Nhưng cái này vị đệ tử hiện tại có chút sợ hãi ý tứ. Chính mình vận khí làm sao tốt như vậy? Thế mà đụng phải Đoạn Mạch Tông đệ nhất cao thủ, nhưng là thân thể vì đệ nhất cao thủ. Làm sao mặc thành cái dạng này? Thật có mất đệ nhất cao thủ phong phạm. Tuy nhiên có sai lầm phong phạm, nhưng cái này vị đệ tử vẫn là rất lợi hại e ngại a. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương chiến đấu lập tức bắt đầu. Nhưng mà Diệp Thần bỗng nhiên giận quát một tiếng. Một cỗ hạo nhiên chi khí bao phủ hiện trường, song quyền nắm thật chặt, bắp thịt toàn thân bắt đầu dần dần bành trướng, nhưng không có tiến công ý tứ, cho người ta cảm giác tựa như là đang đùa giỡn người khác giống như. Tên đệ tử này ngây ngốc đứng trong hư không, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, loay hoay chính mình bắp thịt, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Đoạn Mạch Tông đệ nhất cao thủ tại câu dẫn mình sao? Hắn tại sao phải làm như thế? Vẫn là nói hắn có Long Dương chi hảo, không chỉ là cái này vị đệ tử, rất nhiều người đều là như thế cảm giác, cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Cái này luận võ đã bắt đầu, thậm chí qua hơn 10 giây, người liền đang loay hoay chính mình bắp thịt, lại hoặc là nhúc nhích bắp thịt, làm cho trước mặt nam nhân nhìn cái này Đoạn Mạch Tông đệ nhất cao thủ. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Đông Hoàng Ly nhìn lấy đệ cái dạng này, che gương mặt, cái này ngu ngốc, người cứ như vậy trắng trợn sao? Cha mẹ đều tại hiện trường a. Người đây là muốn bị hút chết tiết tấu a. ngươi muốn đong đưa chính mình bắp thịt, cũng không cần rõ ràng như vậy a. Liễu Tiên Nhi nhìn lấy Diệp Thần, đó là trợn mắt hốc mồm, ngoài miệng nói ưa thích chính mình, lại là thật sự là tức chết. Lúc này Diệp Diễm cùng Diệp Lưu đều ngốc một nửa. Diệp Thần lúc nào biến thành cái dạng này, để cho người hưng phấn a. Cái này đùa bức thuộc tính đó là tràn đầy a. Ngưu Bức Đông Hoàng Bạch chỉ nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể con trai của đem trói đến. Hắn đây là đang làm gì? Lúc nào biến thành cái dạng này? Các vị thuộc hạ cũng là một mặt mộng bức. Nếu như cho Diệp Thần nhất cái thiết côn, đây tuyệt đối có thể khiêu vũ. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, không hổ là con trai của bản tôn. Cỗ này tao kinh thật sự là bạo dạp. Lúc này Diệp Thần len lén liếc Liễu Tiên Nhi liếc một chút, phát hiện đối phương nhìn chính mình đều nhìn ngốc. Tỷ tỷ quả nhiên nói là đúng, Liễu Tiên Nhi liền là ưa thích tên cơ bắp. Cái này dung tục nữ nhân, không có một chút nội hàm. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chỉ là hoàn thành phụ thân nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, còn cần nỗ lực mới được. Bỗng nhiên, Diệp Thần động thủ, mọi người kinh hô một mảnh. Đoạn Mạch Tông đệ nhất cao thủ rốt cục động. Đối phương vậy mà không phản ứng chút nào. Quá nhanh, quá nhanh. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Diệp Thần bày ra một cái đả kích tư thế, bắp thịt đường cong hiện ra không bỏ sót. Lần này càng thêm, dù sao cái này vị đệ tử làm cho tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần cũng là tại tranh thủ cái này vị đệ tử niềm vui. Đệ tử nhìn lấy Diệp Thần, da đầu có chút nha. Hắn có tại khoe khoang chính mình hai đầu cơ, còn đem cá mập dây lộ cho mình nhìn. Ta thiên a, vì cái gì muốn ói? Diệp Hoa, đừng cản ta, ta muốn đi đem tên tiểu tử thúi này đánh một trận. Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp bảo tàu, đơn giản mất mặt ném đến ngoài vũ trụ. Không cần Diệp Hoa giáo huấn, chính mình liền muốn đem tên tiểu tử thúi này đánh một trận. Trước nhìn kỹ hắn nói, Diệp Hoa từ tốn nói, Thanh Nhã cũng đem Đông Hoàng Bạch chỉ kéo xuống. Diệp Thần đứa nhỏ này hiểu chuyện, sẽ không vô duyên vô cớ dạng này. Các vị thuộc hạ cũng cảm giác, nếu như chính là như vậy đâu, bản tôn đệ tử thụ không, trực tiếp nhất quyền đánh lên qua, đều nhanh đem chính mình buồn nôn chết. Mọi người mau nhìn, Thần thư viện đệ tử thế mà động thủ. Tuy nhiên tốc độ cùng lực lượng không thế nào được, nhưng quỷ dị Diệp Thần thế mà không có né tránh. Cuối cùng là ái ma lực, vẫn là những nhân tố khác, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người chủ trì mang theo hưng phấn ngữ khí nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ hận không thể đem người chủ trì này đầu cho bẻ xuống. Vẫn yêu ma lực, một quyền này hung hăng thống kích tại Diệp Thần bụng. Nhưng mà Diệp Thần hiện lên cơ hội này, thể hiện ra chính mình phía sau lưng bắp thịt, nghĩ thầm lấy Liễu Tiên Nhi góc độ, hẳn là có thể thấy rất rõ ràng. Rõ ràng, chính mình cũng là một cái tên cơ bắp, tuy nhiên không phải rất lợi hại bành trướng, nhưng nhìn tuyệt đối dễ chịu. Ai bảo ngươi là nông cạn nữ nhân không có cách nào? Mau nhìn, Đoạn Mạch Tông Diệp Thần lựa chọn tiếp nhận một quyền này, sau đó bày ra kỳ quái tư thế, nhìn xem cái này bắp thịt đường cong. Chẳng lẽ mặt cắt trung kỳ thần định dùng thân thể của mình mê hoặc địch nhân sao? Xem ra đã đạt tới võ học cảnh giới tối cao, dùng não tử chiến đấu. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ xấu hổ giận dữ nói ra, cái này không phải có não tử. Cái này chính là không có não tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.